Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 525, Khô Lâu bộ tộc. Góc truyện audio.com. Người đăng: Dakero. Chuyện tiền, ngươi không cần lo lắng. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, ngươi chỉ cần giúp ta nghe ngóng những này long tộc thần cấp vật liệu tin tức là được. Hắn không chỉ có đạt được long ngữ vị diện kim long nhất tộc thiếu tộc trưởng cất giấu, đi ngục môn cùng quỷ ma tộc tổng bộ thời điểm, còn lấy đi ngục môn cùng quỷ ma tộc bảo khố, lại thêm Đông Hải thần phủ bảo khố. Cho nên, hắn hiện tại, tiền là nhiều đến dùng không hết. Viên bá không dám lại nói cái gì. Cung kính xác nhận, cũng cam đoan sẽ vận dụng trận pháp sư công hội tất cả thế lực giúp Diệp Vô Trần mau chóng thăm dò được. Những ngày tiếp theo, Diệp Vô Trần một nhóm mấy người liền tại Vô Lượng Thần đều trận pháp sư phân hội cư ngụ xuống tới. Mà Viên bá, mỗi ngày đều đến cho Diệp Vô Trần thỉnh an. Diệp Vô Trần muốn đi ra ngoài, Viên bá cũng là một tấc cũng không rời. Một ngày này, Diệp Vô Trần một nhóm mấy người đi tới Thái Hành Tửu Lâu. Thái Hành Tửu Lâu, giống như Lý Ký Tửu Lâu, chính là thánh địa thập đại tửu lâu một trong, mà lại là thánh địa thập đại tửu lâu đứng đầu. Năm đó, Diệp Vô Trần phi thăng thần giới trước đó, Thái Hành Tửu Lâu liền đã tồn tại. Đi vào Thái Hành Tửu Lâu, tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống về sau, Diệp Vô Trần gọi tới tiểu nhị, điểm Thái Hành Tửu Lâu vài hũ rượu ngon, cũng muốn một bàn đồ nhắm. Đợi rượu đi lên về sau, Diệp Vô Trần mở ra đằng sau, thật sâu đánh hơi một chút, nói ra, hay là cái mùi kia. Hắn năm đó ở thánh địa liền thường xuyên đến vào xem Thái Hành Tửu Lâu. Đối với Thái Hành Tửu Lâu, Thái Hành Tửu, ký ức rất sâu, dù là hắn phi thăng thần giới nhiều năm, cũng thường xuyên nhớ lại Thái Hành Tửu Lâu. Thái Hành Tửu, rượu này không tệ, lão đoạn nếm thử một miếng, cũng khó được tán thán nói. Diệp Vô Trần cười nói, vậy chúng ta đặt trước 100 đàn đóng gói đi, ban đêm mới hảo hảo uống. Lập tức, Diệp Vô Trần đem tiểu nhị gọi tới, cho nó linh thạch, để nó đem 100 đàn Thái Hành Tửu đóng gói tốt. Ngay tại Diệp Vô Trần cùng lão đoạn, Nạp Lan Hùng, Lý Thịnh, A Lực, Viên bá mấy người một bên uống rượu một bên nói chuyện phiếm lúc, bên cạnh một bàn nói chuyện đưa tới Diệp Vô Trần chú ý. Nghe nói tà thần giáo giáo chủ Miêu Sâm ước chiến Kim Phượng Thương hội hội trưởng Kim Tuân thời gian đã định, ngay tại 4 tháng sau. Bên cạnh một bàn, một vị lão giả nói ra, 4 tháng về sau, nhanh như vậy, huyết hải một trận chiến, tà thần giáo vẫn lạc 5 tôn thiên thần cảnh, ngay cả Phó Tây, Ngụy Siêu dạng này thiên thần tam trọng đều đã chết, tà thần giáo thực lực đại tổn, Miêu Sâm lại còn dám ước chiến Kim Phượng Thương hội Kim Tuân. Có người nói, 4 tháng về sau, thượng cổ tà thần U Tất tu luyện tuyệt thế tà pháp liền sẽ tu luyện đến đại thành, sau đó xuất quan, nguyên nhân chính là như vậy, Miêu Sâm mới có thể ước chiến tại 4 tháng sau. Miêu Sâm cùng Kim Tuân đại chiến, không biết đến lúc đó Bạch Y Thiếu Thần có thể hay không xuất hiện. Ta đoán Bạch Y Thiếu Thần khẳng định sẽ xuất hiện, nói không chừng Miêu Sâm ước chiến Kim Tuân cũng là nghĩ dẫn Bạch Y Thiếu Thần xuất hiện. Đến lúc đó, thượng cổ tà thần U Tất xuất thủ, tiêu diệt đi, Bạch Y Thiếu Thần sẽ không thật sự là vị tồn tại kia truyền thế đi. Hiện tại người truyền càng ngày càng nhiều. Nếu là Bạch Y Thiếu Thần thật sự là vị tồn tại kia truyền thế, hắn cùng thượng cổ tà thần U Tất đó là tử địch a. Đến lúc đó hai người đại chiến, sợ là so với thượng cổ thời kỳ còn muốn đặc sắc. Nạp Lan Hùng đem bên cạnh một bàn nói chuyện nghe vào trong tai, cười hắc hắc nói, không biết U Tất tiểu tử hiện tại là cảnh giới gì. Bất quá, hắn nếu dám xuất quan, khẳng định có chỗ ỷ lại, nói không chừng đã là thiên thần tứ trọng hậu kỳ, thậm chí càng mạnh. Diệp Vô Trần gật đầu, Thượng cổ tà thần U Tất biết rõ mình bây giờ chiến lực đã không kém gì thiên thần tứ trọng sơ kỳ. Mà lại bên người lại có Thập Long, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, vẫn dám xuất quan đối phó chính mình. Thực lực ít nhất là thiên thần tứ trọng hậu kỳ, thậm chí phía trên. Thiên thần tứ trọng hậu kỳ à? Diệp Vô Trần nói thầm. Hắn mặc dù có 9 đại chí tôn pháp tướng, nhưng là hiện tại linh hồn chi lực mới khôi phục đến thiên thần nhị trọng trung kỳ. Như đụng tới thiên thần tứ trọng hậu kỳ thượng cổ tà thần U Tất, chỉ sợ sẽ bại. Thượng cổ tà thần U Tất năm đó là hắn đại địch. Hắn đối với hắn chiến lực rất rõ ràng. Bất quá, như linh hồn chi lực của hắn có thể khôi phục lại thiên thần nhị trọng hậu kỳ. Vậy đối phó thượng cổ tà thần U Tất, liền có 60, chắc chắn. Thế nhưng là, 4 tháng, muốn để linh hồn chi lực của hắn khôi phục lại thiên thần nhị trọng hậu kỳ là không thể nào sự tình. Trừ phi hắn có thể được đến thượng thương chi thành thượng thương đạo quả. Thượng thương đạo quả, Diệp Vô Trần trong lòng đọc một lần. Lúc đầu, hắn tiến thượng thương chi thành, chỉ là muốn cứu chữa Hồ Mị Mị. Đối với cái này thượng thương đạo quả hứng thú không lớn. Nhưng là hiện tại, nhất định phải đạt được cái này thượng thương đạo quả không thể. Còn có một tin tức, nghe nói từ Ngũ Tinh Sơn một trận chiến về sau, chư thần chi tử phiền thần về chư thần chi điện bế quan. Đột phá thiên thần nhất trọng, bên cạnh một bàn lại nói, mà lại chư thần chi tử phiền thần còn tìm hiểu ra lưỡng nghi thần công. Lưỡng nghi thần công, nghe nói lưỡng nghi thần công có thể nhất tâm nhị dụng, đồng thời thi triển hai loại khác biệt công pháp, chiến lực có thể tăng lên gấp đôi. Lý Thịnh nghe vậy, có chút giật mình, cái này chư thần chi tử phiền thần vậy mà tìm hiểu ra lưỡng nghi thần công. A Lực hỏi, cái này lưỡng nghi thần công, thật có thể nhất tâm nhị dụng? Diệp Vô Trần gật đầu, là có thể, bất quá, cần tâm vô tạp niệm mới được, đạo tâm kiên định mới có thể lĩnh hội thành công. Đúng lúc này, một đám cao thủ đi vào Thái Hành Tửu Lâu. Đột nhiên, Tửu Lâu yên tĩnh trở lại. Trong Tửu Lâu tất cả mọi người nhìn xem tiến đến đám cao thủ này. Ai cũng e ngại. Ngay cả Viên Bá cái này thánh địa trận pháp sư tổng công hội phó hội trưởng nhìn thấy tiến đến người, cũng đều sợ hãi. Bầy quái vật này, làm sao cũng xuất thế. Chỉ gặp tiến đến đám cao thủ này, vậy mà hình như Khô Lâu, toàn thân không có huyết nhục. Khô Lâu tộc, Lý Thịnh cũng sắc mặt biến đổi. Tại thánh địa, có thật nhiều cường đại chủng tộc cổ lão, mà Khô Lâu tộc là trong cổ tộc cường đại nhất cũng là tà ác nhất. Vĩnh Dạ bộ tộc mặc dù cường đại, danh xưng cổ tộc đứng đầu, nhưng là nếu đem Vĩnh Dạ bộ tộc cùng Khô Lâu bộ tộc đặt chung một chỗ, đám người càng sợ Khô Lâu bộ tộc, bởi vì Khô Lâu bộ tộc thật sự là tà môn. Khô Lâu bộ tộc bình thường đều là ngủ ở trong quan tài, mà lại Khô Lâu bộ tộc bởi vì không có huyết nhục, càng khó giết chết hơn. Khô Lâu bộ tộc trời sinh độc thể, toàn thân mỗi một góc đều là độc, đồng thời ưa thích ăn sống huyết nhục. Khô Lâu bộ tộc cao thủ sau khi đi vào, tùy tiện ngồi xuống, vỗ bàn một cái. Tiểu nhị đâu? Thái Hành Tửu Lâu tiểu nhị lắc lắc nơm nấp tới. Đi, đem bọn ngươi tửu lâu tất cả thái hành tửu cho ta đưa tới. Bên trong một cái Khô Lâu tộc cao thủ kêu gào nói. Thái Hành Tửu Lâu tiểu nhị khẽ giật mình, cười khổ nói, chư vị đại nhân, hôm nay Tửu Lâu Thái Hành Tửu cũng chỉ còn lại có 5 đàn. Chỉ còn lại có 5 đàn. Cái kia Khô Lâu bộ tộc cao thủ sầm mặt lại. Thái Hành Tửu Lâu tiểu nhị tranh thủ thời gian giải thích nói, vừa rồi một bàn kia mấy vị đại nhân đã mua 100 đàn. Đợi lát nữa đóng gói đi. Cho nên hiện tại cũng chỉ còn lại có 5 đàn. Ý chỉ Diệp Vô Trần một bàn kia. Khô Lâu bộ tộc cao thủ nhìn Diệp Vô Trần một bàn kia một chút. Vừa rồi vị kia Khô Lâu bộ tộc cao thủ kêu lên, đi, Đem cái kia 100 đàn thái hành tử cũng cho chúng ta với tay cầm. Thái hành tử lâu tiểu nhị một mặt khó xử. Đại nhân, mấy vị đại nhân kia đã trả tiền. Người cũng biết chúng ta thái hành tử lâu quy củ. Khô lâu bộ tộc vị cao thủ kia một tay lấy tử lâu tiểu nhị nắm chặt đến trước mặt. Cười lạnh, cái dám quy củ. Hiện tại, lập tức đi đem cái kia 100 đàn thái hành tử cho chúng ta với tay cầm. Không phải vậy ta lập tức liền đưa ngươi chặt. Sau đó nhắm rượu. Cách chương.